Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 từng trải bắt trùng. Bị Hứa Chiêu thay đổi cái địa phương an tĩnh phơi nắng rùa đen bò tới rồi hắn trong tầm tay. Già nua thanh âm từ rùa đen trong miệng phát ra. Nếu luyến tiếc, người có thể không cho nàng rời đi. Nếu là Hứa Chiêu ở chỗ này, nàng nhất định muốn giật mình. Ở trong mắt nàng, này chỉ rùa đen chỉ là Hứa Quan Nguyệt dưỡng sủng vật. Nhiều năm như vậy chỉ thích lười biếng mà phơi nắng, nàng cũng không biết rùa đen thế nhưng có thể nói. Nàng cần thiết rời đi, kinh thị mới là nàng hẳn là đi địa phương. Hứa Quan Nguyệt phun ra một búng máu tới, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lỗ trống mà lợi hại. Rùa đen chậm gì gì mà bỏ đến hắn trên tay, người thiên nhãn bị phế lúc sau liền không thể lại xem bói, hiện giờ hao hết tâm huyết vì Hứa Chiêu tính một quẻ, giá trị sao? Hứa Chiêu không biết. Nó chính là biết đến, 20 năm trước, Hứa Quan Nguyệt có một cái ngoại hiệu, cũng là Hứa Bán Tiên, bất quá khi đó Hứa Bán Tiên không phải trào phúng, mà là đối Hứa Quan Nguyệt năng lực nhất trực quan miêu tả. Hứa Quan Nguyệt mỗi một quẻ đều cực chuẩn, thiên sư giới tôn xưng hắn vì Bán Tiên. Nhưng theo hắn thiên nhãn bị phế, Hứa Bán Tiên danh hào cũng dần dần mai danh ẩn tích. Hứa Quan Nguyệt đạm nhiên cười, đương nhiên giá trị. Này chỉ không biết sống bao lâu rùa đen, giống như xem tẫn nhân sinh tựa mà thở dài. Kia kết quả như thế nào? Hứa Quan Nguyệt xoa xoa khóe miệng máu tươi, lỗ trông ánh mắt trung phảng phất phát ra quang mang. Chỉ có một chữ, Chiêu, rùa đen nghi hoặc, Nga, thẳng nói tiệm quang minh, tà mưu khó cái phúc. Hứa Quan Nguyệt tùy ý cười to, rùa đen như là nghĩ tới cái gì, trong thanh âm có ngưng trọng có chần chờ. Ngươi là nói Hứa Chiêu cùng ngươi 20 năm trước tính cái kia quẻ có quan hệ. Hứa Quan Nguyệt ngón trỏ để ở bên môi, làm cái im tiếng thủ thế, trên mặt lại là mang theo cười. Không thể nói, không thể nói, rùa đen bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi cho nàng sửa tên này. Hứa Chiêu bị Hứa Quan Nguyệt nhận nuôi phía trước, cũng không kêu Hứa Chiêu, là Hứa Quan Nguyệt tiếp về nhà lúc sau sửa tên. Hứa Quan Nguyệt cười mà không nói. Hồi lâu không thấy được Hứa Quan Nguyệt nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, rùa đen ngữ khí cũng nhẹ nhàng chút, không hề nói cái kia cấm kỵ đề tài. Hứa Chiêu rời đi, người kế tiếp chuẩn bị làm gì? Hứa Quan Nguyệt, xem, hướng Hứa Chiêu rời đi phương hướng, thần sắc khẽ nhúc nhích. Ta muốn đi kinh thị, đi kinh thị, rùa đen bò lên trên Hứa Quan Nguyệt tay. Ngươi là nói, là thời điểm giải quyết năm đó sự tình, kinh thị Hứa ra. Lưu phu nhân ngồi ở trên sofa, rất có loại đứng ngồi không yên ý vị. Hứa Chiêu hôm nay liền phải đã trở lại, tuy đối Hứa Chiêu cảm tình không bằng năm đó, nhưng Hứa Chiêu dù sao cũng là nàng thân sinh nữ nhi, nàng trong lòng vẫn là chờ mong khẩn trương. Nàng bên cạnh ngồi Hứa gia đương gia nhân Hứa Chi Viễn, Hứa Chi Viễn mới vừa tiếp quản gia Cao Khải điện thoại, biểu tình cũng không đẹp. Cao Khải là tiếp mệnh lệnh của hắn đi tiếp Hứa Chiêu. Nhưng Hứa Chiêu lại so với dự tính vãn trở về một ngày, Cao Khải đã đem được mùa thôn phát sinh sự tình hội báo cho Hứa Chi Viễn, đặc biệt là được mùa thôn thôn dân đối Hứa Chiêu hai thầy trò đánh giá, hắn càng là một năm một người đều nói cho Hứa Chi Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết Hứa Chiêu mấy năm nay đi theo Hứa Quan Nguyệt giả thần giả quỷ, nơi nơi hành lừa, Hứa Chi Viễn đối Hứa Chiêu số lượng không nhiều lắm cảm tình càng là tiếp cận với vô. Có như vậy nữ nhi thật sự quá mất mặt. Cùng Lưu phu nhân không giống nhau, ở trong lòng hắn không có gì so ích lợi càng thêm quan trọng. Hứa Kiều tuy không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng Hứa Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, dung mạo xuất chúng. Càng quan trọng là, Hứa Chi Viễn đang xuất thần, liền nhìn đến Hứa Kiều từ cửa chính đi đến. Hứa Kiều bệnh vừa vặn, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ở bên người nàng, đi theo một cái diện mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi kêu Triệu Cảnh Minh, là Hứa Kiều vị hôn phu, càng chuẩn xác mà nói nguyên bản hẳn là Hứa Chiêu vị hôn phu. Hứa Chiêu mất tích phía trước, Hứa gia cùng Triệu gia quan hệ hảo, liền miệng định ra hôn sự. Hứa Chiêu mất tích lúc sau, Hứa gia nhận nuôi Hứa Kiều, Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh thanh mai trúc mã lớn lên, Triệu Cảnh Minh thích Hứa Kiều, hai nhà tính toán, liền làm Hứa Kiều tiếp nhận Hứa Chiêu hôn ước. Hứa gia hiện giờ đã lớn không bằng trước. Xa xa so thượng Triệu gia, rất nhiều sinh ý muốn Triệu gia giúp đỡ. Đối với Hứa Chi Viễn tôi nói, bị Triệu gia duy nhất người thừa kế thích Hứa Kiều liền có vẻ phá lệ quan trọng. Nhìn đến Hứa Kiều trở về, Hứa Chi Viễn cười cười, phảng phất một cái bình thường nhất từ ái phụ thân. Kiều Kiều đã trở lại, làm Thôi Thẩm cho ngươi thịnh chén cháo. Bởi vì Hứa Kiều phía trước té xỉu ở trong phòng, Lưu phu nhân liền gạt Hứa Kiều hôm nay tiếp Hứa Chiêu trở về sự tình. Nhìn đến Hứa Kiều trở về, nàng có chút xấu hổ mà nắm Hứa Kiều tay. Kiều Kiều, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Hứa Kiều hai mắt đỏ, mẹ, hôm nay là tỷ tỷ trở về nhật tử, ta tưởng cùng nàng hảo hảo ở chung. Lưu phu nhân xem nàng như vậy, đem đối thân sinh nữ nhi đau lòng ném tại sau đầu, chỉ còn lại có đối trước mắt Hứa Kiều quan tâm. Hứa Kiều từ nhỏ thân thể liền không tốt, Lưu phu nhân lại đem nàng trở thành cảm tình ký thác, phá lệ cưng nàng, nàng sẽ té xỉu cũng là vì làm dưỡng nữ lo lắng đi. Lưu phu nhân càng nghĩ càng đau lòng, vuốt Hứa Kiều tay nói. Kiều Kiều ngươi không cần lo lắng, ngươi vĩnh viễn là ta yêu nhất nữ nhi. Hứa Chi Viễn nhìn thoáng qua quan tâm nhìn Hứa Kiều Triệu Cảnh Minh, cau mày, phát ra một nhà chi chủ hứa hẹn. Ở lòng ta ngươi chính là ta thân sinh nữ nhi, ai đều sẽ không ảnh hưởng địa vị của ngươi. Hứa ra không khí vô cùng náo nhiệt, Hứa Chiêu cùng Cao Khải Chi gian bầu không khí lại phi thường lãnh đạm. Bọn họ đã tới rồi kinh thị, ngồi trên Hứa gia phái tới tiếp bọn họ xe. Cao Khải thẳng thắn sống lưng ngồi ở trên ghế phụ, thông qua kính chiếu hậu lặng lẽ quan sát hàng phía sau Hứa Chiêu, khóe miệng xuống phía dưới phiết phiết, trên mặt khinh thường thần sắc như thế nào cũng che không được. Quả nhiên là nông thôn đến, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hứa Chiêu xác thật chưa thấy qua cái gì việc đời, làm quốc. Ra đầu, đều, kinh thị hết thảy đều làm nàng cảm thấy mới lạ. Nơi trốn cao ốc building, ngựa xe như nước, dòng người như thoi đưa. Ngay cả trên đường quỷ đều so ở nông thôn nhiều. Hứa Chiêu rất là cảm khái mà nhìn ven đường nằm ăn mặc dân quốc trang phục đại bím tóc đói chết quỷ. Hắn đang có một đáp, không một đáp, mà cùng đường cái trung gian nằm liệt vẻ mặt huyết đâm chết quỷ nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kinh thị người thật là càng ngày càng nhiều, ồn ào đến quỷ đều ngủ không được. Ngủ không được liền đòi a, đói chết quỷ nằm, vẻ mặt sầu khổ tướng. Người còn tính tốt, ta sau khi chết bị trói buộc ở chỗ này không thể nhúc nhích, mỗi ngày bị lôi tới xe nghiền áp, tuy rằng không đau, nhưng áp lực tâm lý đại a, đâm chết quỷ là cái mà phó linh, tuổi không lớn, giờ phút này cá mặn nằm trên mặt đất, trên mặt một bộ nhìn thấu thế giới ủ rũ. Hứa Chiêu từ Hứa Quan Nguyệt cho nàng bút ký thượng nhìn đến quá, địa phược linh phần lớn là đột tử sau bị nhốt tại chỗ ác linh hoặc là oán quỷ, có muốn tìm người sống tới chết thay, có muốn tìm người thực hiện nguyện vọng của chính mình. Hứa Chiêu cảm thấy trước mắt đâm chết quỷ còn rất thú vị, trở thành địa phược linh lúc sau, mỗi ngày lặp lại tử vong tra tấn, trên người thế nhưng không có một tia oán khí. Kinh thành quỷ quả nhiên không giống nhau. Nông thôn đến Hứa Chiêu phát ra không kiến thức cảm khái. Có lẽ là Hứa Chiêu ánh mắt quá rõ ràng, đã chết nhiều năm có chút tu vi đói chết quỷ cảm giác được nàng nhìn chăm chú. Hắn tò mò mà ngồi dậy, nhìn Hứa Chiêu có chút kỳ dị mà nói. Như thế nào cảm giác vị kia cô nương có thể nhìn đến chúng ta? Đâm chết quỷ mắt trợn trắng, hữu khí vô lực. Sao có thể, lại không phải dùng đặc thù thủ đoạn khai thiên nhãn thiên sư, như thế nào sẽ nhìn đến chúng ta? Khi nói chuyện, Hứa Chiêu ngồi xe vừa lúc áp quá đâm chết quỷ, Hứa Chiêu đối đâm chết quỷ cười gật gật đầu. Nguyên bản cá mặn nằm liệt đâm chết quỷ đột nhiên đứng lên, hắn dám vỗ bộ ân. Ực bảo đảm, tốc độ này so với hắn năm đó nghe được bạn cùng phòng kêu gọi chơi bóng rổ thời điểm từ trên giường bắn lên tốc độ còn muốn mau. Hứa ra ô tô điên điên, Cao Khải mày nhăn đến có thể kẹp chết mũi, liếc liếc mắt một cái bên cạnh tài xế Ngô Đào, ngữ khí không tốt. Lão Ngô, sao lại thế này? Ngô Đào là cái tài xế già, lái xe kỹ thuật thực hảo, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nghi hoặc mà nhìn nhìn kính chiếu hậu. Cảm giác áp đảo thứ gì, nhưng trên mặt đất rõ ràng cái gì đều không có a. Khi nói chuyện, ô tô lại chấn một chút, hoàn toàn ngừng lại. Ngô Đào càng nghi hoặc, như thế nào nổ lốp? Hắn vừa nói vừa xuống xe đi xem mặt sau lốp xe tình huống. Này thai như là bị áp bảo. Nhưng chuyện này không có khả năng a, nghi hoặc Ngô Đào nhìn không tới, giờ phút này ở Hứa Chiêu ngồi cửa sổ xe biên, một cái cả người máu tươi đâm chết quỷ ghé vào cửa sổ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bên trong Hứa Chiêu, hắn thanh âm kích động. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có thể nhìn đến ta? Không chờ Hứa Chiêu trả lời, từ Hứa Chiêu trong ánh mắt hắn phải tới rồi đáp án. Thật tốt quá, thời gian dài như vậy rốt cuộc có người có thể nhìn đến ta. Hắn muốn hướng Hứa Chiêu bên người tễ, bởi vì động tác quá lớn, tròng mắt từ hốc mắt trông rớt xuống dưới. Trùng hợp Ngô Đào Chính khom lưng kiểm tra bạo rớt bánh xe, cảm giác có cái gì nện ở chính mình trên tay. Hắn phóng nhãn nhìn lại, cũng không có nhìn đến đồ vật, nhưng Ngô Đào vẫn là cảm thấy trong lòng mau mau, hắn nhìn về phía cùng hắn cùng nhau xuống xe Cao Khải. Cao ca, ngươi có hay không cảm thấy có điểm lạnh? Cao Khải tâm tình không tốt, đối với Ngô Đào mắt trợn trắng. Đại mùa hè, như thế nào sẽ lạnh? Ở hắn nói chuyện đồng thời, dưới chân dẫm tới rồi kia chỉ màu đen trong mắt bị dẫm đến thay đổi hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Khải cũng cảm giác được không giống người thường xúc cảm, hắn cứng đờ mà cúi đầu, lại không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Hắn chỉ có thể ra vẻ chấn định, một bên thúc giục Ngô Đào động tác nhanh lên, một bên tiểu tâm về phía sau thối lui. Thối lui đến cửa sổ xe biên, hắn cũng không có cảm thấy an tâm, trực giác đến sau lưng lạnh căm căm. Cao Khải cảm thấy không nên tới đón Hứa Chiêu, này một chuyến từ đi được mùa thôn bắt đầu liền không thuận lợi. Đầu tiên là Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt không ấn lẽ thường ra bài, làm hắn đợi một ngày. Thật vất vả nhận được Hứa Chiêu, tới rồi kinh thị lại gặp loại này quỷ dị tình huống. Cao Khải nghe qua Đông Sơn Lộ truyền thuyết, Đông Sơn Lộ tới gần sân bay, nửa đêm cũng thường xuyên sẽ có chiếc xe trải qua. Quỷ dị chính là, thường xuyên có nửa đêm trải qua tài xế đi ngang qua con đường này thời điểm, nghe được khóc rướt mướt thanh âm. Thậm chí có đôi khi có thể rõ ràng cảm giác được ô tô áp quá thứ gì, nhưng là chờ bọn họ dừng lại xe tới xem thời điểm, trên đường lại cái gì đều không có. Nghĩ đến đây, Cao Khải càng thêm cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, cũng càng kề sát làm hắn có cảm giác an toàn cửa xe. Nhưng hắn lại không biết, ở hắn cùng ô tô chi gian còn cách một cái đâm chết quỷ. LEOSING, quảng cáo, cách chương.